vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 62, chủ mẫu nhà họ Mộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 62 chủ mẫu nhà họ Mộ 2. Sau đó, Mộ Du Thần cũng không nói gì nhiều, anh chỉ bình thản quăng tấm thiệp sang một bên. Vậy thì đừng đi, nhờ ai đó gửi quà sang là được rồi. Nói xong anh cúi đầu tiếp tục ăn nốt bữa tối. Cả hai vừa ăn xong bữa tối thì điện thoại của Mộ Du Thần reo lên. Hình như là cuộc điện thoại từ Pháp, Tích Hạ Giả chỉ nghe anh trao đổi với bên kia bằng tiếng Pháp rất trôi chảy. Dĩ nhiên là cô chẳng hiểu lấy một chữ mà họ nói. Xong xuôi anh lên lầu, còn Tịch Hạ Dạ thì rửa bát, nhưng anh đã ăn sạch cả tô mì to. Cô kết thúc việc dọn dẹp và xếp đống quà Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Me It Writer 62, chủ mẫu nhà họ Mộ, 2, mà cô mua hôm đấy sang một bên rồi lên lầu. Cô vừa bước vào phòng thì Mộ Du Thần cũng vừa ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đen óng mượt vẫn còn hơi ẩm và bộ đồ ngủ màu đen vẫn quấn trên người anh như thường lệ. Sợi dây trên hông được thắt đơn giản, để lộ bộ ngực mạnh mẽ và rắn chắc của anh. Dáng người cao ráo càng làm cho gương mặt điển trai lịch lãm và danh giá của anh thêm hấp dẫn và làm nổi bật thêm đôi gò má, bộc lộ khí chất của anh. Sức quyến rũ như vậy phần nào khiến Tịch Hạ Dạ chột dạ và đôi mắt lấp lánh của cô cứ dán chặt vào đó không thôi. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại ý chí của bản thân. Thấy Tịch Hạ Dạ dừng lại ở cửa, Mộ Du Thần nói. Anh chuẩn bị nước tắm cho em rồi đó. Vào tắm rửa đi rồi còn nghỉ ngơi sớm. Me It Writer Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 62, chủ mẫu nhà họ Mộ. 2, nữa, nhớ để ý vết thương đấy. Đúng rồi, phòng làm việc. Tịch Hạ Dạ đang tính hỏi xem liệu cô có thể mượn phòng làm việc không vì cô không quen làm việc ở mấy chỗ khác. Lúc sớm cô đã mua vài quyển sách. Không may là lúc quay về Maple Residence thì cô chợt nhớ ra đây không phải căn hộ của mình và cô cũng không có phòng làm việc riêng. Em cứ dùng thoải mái, đi tắm trước đi đã, tắm xong thì tới phòng làm việc, Mộ Du Thần nói rồi cuộn khăn tắm lại đưa cho cô. Anh đi lại lấy mấy quyển sách trên tay cô rồi đi thẳng về phía phòng làm việc. Tịch Hạ Dạ sững người mất một lúc, phải một lúc sau cô mới lấy lại trạng thái bình thường, và khi cô quay lại nhìn anh thì anh đã vào phòng làm việc rồi. Cô ôm trán mình, Me It Writer Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 62 chủ mẫu nhà họ Mộ. 2. Có chút cảm giác mất mát, cô nhìn cái khăn tắm còn chút ẩm mà anh đưa cho cô ban nãy và chỉ biết tự ép mình bước vào phòng tắm. Lúc tắm xong và thay đồ, cô mặc bộ đồ ngủ thoải mái rồi gõ cửa phòng làm việc cũng đã mất một giờ đồng hồ. Cô gõ cửa vài lần, bên trong không có ai trả lời, cô đẩy cửa mở đi vào. Mới đi được vài bước thì cảnh tượng Mộ Du Thần đang đọc tài liệu trên bàn lọt vào mắt cô. Có lẽ là nghe tiếng cửa mở nên anh bất chợt nhìn lên. Thấy người phụ nữ đã thay sang bộ đồ ngủ màu sáng, tóc xõa xuống ngang hông trông như một thác mây màu đen, đôi mắt im lặng của anh bất động vì vẻ đẹp mê người của cô. Làn da trắng ngần kia của cô có chút đỏ, song trong những phút Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Me It Writer 62, chủ mẫu nhà họ Mộ. 2, giây kế tiếp anh giấu đi cảm xúc của mình. Em lại đây, anh đặt tập tài liệu trên tay xuống và ra hiệu cho Tịch Hạ Dạ lại gần. Tịch Hạ Dạ bước từng bước chân chậm rãi tiến lại, dừng lại bên cạnh anh. Anh mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho cô. Đây là chìa khóa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vương với mấy người kia không phải lúc nào cũng tới. Chìa khóa của mấy cái xe gara để trong ngăn tủ dưới tivi. Anh đã dặn Ahmo đem cái xe đồng nát của em đến bãi thanh lý xe rồi. Vừa nghe thấy thế Tịch Hạ Dạ liền nhãn nhỏ nhìn Mộ Du Thần bằng ánh mắt đau đớn. Cái gì, em mới đổi xe năm ngoái thôi đấy, tốn gần nửa số tiền lương một năm của Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Me It Writer 62, chủ mẫu nhà họ Mộ. 2, em đấy, động cơ không chạy nổi nữa rồi. Nếu em muốn cạnh tranh với những người trẻ đêm đó, anh e là em sẽ tự làm mình bẽ mặt đấy. Quý cô của tôi à, em đâu có nói là em muốn được như họ. Họ là những người trẻ năng động. Tịch Hạ Dạ vừa cau nhò vừa với tay giật lấy chùm chìa khóa mà anh đưa cho cô. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn cô và hỏi. Năm nay em đã bao nhiêu tuổi rồi? 26 tuổi rồi. Sao thế? Tịch Hạ Dạ ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn thành thực trả lời. 26 á? Tịch Hạ Dạ, anh còn tưởng em 62 tuổi đấy. Cả ngày em chỉ biết làm việc rồi ăn và ngủ. Ngoài những chuyện đấy ra thì Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Me It Writer 62, chủ mẫu nhà họ Mộ. Hai, em còn làm gì khác không? Mộ Du Thần bất lực hỏi. Tịch Hạ Dạ bất động rồi cô trả lời. Thực ra em biết làm vài việc khác nữa. Em đọc sách, uống trà, chạy bộ. Đúng rồi, em cũng từng là vận động viên mà. Cho dù hồi trung học em học không giỏi lắm, kỹ năng bóng rổ của em lại khá tốt. Nói cho đúng thì em từng là đội trưởng đội bóng rổ trường đấy. Đang khoe khoang chuyện cũ, Tịch Hạ Dạ đột ngột ngừng lại bởi cô nhận ra người đàn ông kia đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vận động viên á, đội của trường ư, quý cô của tôi, em chưa nghe câu. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi à, nếu em thật sự muốn nói về những chuyện này, vậy thì hồi còn đi học anh là một chàng trai kín tiếng, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 62, chủ mẫu nhà họ Mộ. Hai, đẹp trai trong trường đấy. Và bây giờ, Mộ Tổng Anh vẫn là một anh chàng kín tiếng, đẹp trai. Tịch Hạ Dạ nhanh nhỏ tiếp lời. Mộ Du Thần ngạc nhiên, anh nhìn cô một lúc lâu rồi cả vợ lẫn chồng đều chỉ biết nhìn nhau và bật cười. Được rồi, đừng cố bắt bẻ lời nói của anh nữa. Anh chỉ muốn em thư giãn chút thôi, đừng tự đối xử với bản thân tệ thế nhé. Giọng nói nhẹ nhàng và ôn hòa của anh tựa như một giáo viên đang mắng yêu một đứa trẻ cứng đầu vậy. Tịch Hạ Dạ cảm thấy choáng váng khi nghe thấy vậy. Sau khi thấy được sự nghiêm túc của anh, cô chỉ có thể quay mặt đi và bắt đầu cười khúc khích. Em hiểu rồi. Thế em không khách khí, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message, N, me, writer 62. Chủ mẫu nhà họ Mộ. Hai, nữa, thực ra thì em cũng rất thích chiếc Porsche đó. Em thích là được, anh đang đọc cái gì thế? Em xem với nào, kết quả dự án Emperor Entertainment City. Chẳng phải đây là báo cáo sơ bộ mà em mới giao đây sao? Làm sao mà anh phải đánh dấu lại như thế? Có vấn đề gì sao? Tịch Hạ Dạ cúi xuống nhẹ nhàng lấy tập tài liệu trước mặt anh. Mộ Du Thần vươn tay ra kéo cô vào vòng tay anh. Anh vừa định để cô ngồi xuống thì đúng lúc đó dâm. Có tiếng gì đó tông vào cánh cửa bên ngoài. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me, writer 62, chủ mẫu nhà họ Mộ. 2. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình chuyện watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me, writer, cách chương.